Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 06. Thu nạp quyền lực. Bọn hắn vừa rồi tại tới thời điểm. Liên tiếp đến tin tức. Thiên tử bên người nhiều hơn mấy cái người lai lịch không rõ. Trong đó mấu chốt nhất chính là cái này đứng tại thiên tử bên người nam nhân. Mặc dù không biết hắn là ai. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hoạn quan đối Emilia căm thù. Dù sao bọn hắn sở dĩ có hôm nay quyền lợi. Toàn bộ đều là bởi vì giá không thiên tử được đến. Thậm chí bọn hắn còn muốn bán đi thiên tử. Mưu cầu vinh hoa phú quý. Cho nên, bất luận cái gì xuất hiện tại thiên tử bên người nam nhân. Đều sẽ gây nên bọn hắn căm thù. Chớ đừng nói chi là đối phương vẫn là một cái không rõ lai lịch nam nhân. Emilia có chút cười một tiếng. Nói ra, ta là người như thế nào? Thiên tử sẽ nói cho người biết. Hoạn quan đem ánh mắt chuyển di hướng về phía thiên tử Tưởng Lệ Hoa. Tưởng Lệ Hoa tiếp xúc đến hoạn quan sắc bén ánh mắt. Tựa hồ có chút hù dọa, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí. Sợ hãi nói ra, Cao, Cao Hợi, người này là trẫm thân tín. Cũng là trẫm tân nhiệm mệnh tể tướng. Cái gì? Cao Hợi đột nhiên lấy làm kinh hãi. Còn lại đám hoạn quan cũng sôi trào. Tân nhiệm tể tướng. Ở thời điểm này, thiên tử bổ nhiệm một cái mới tể tướng. Cái này chẳng phải là rõ ràng để cái này tân nhiệm tể tướng cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi tới. Không nghĩ tới nho nhỏ thiên tử vậy mà còn có dạng này tâm cơ. Đám hoạn quan đấu trí lập tức đi lên. Bọn hắn là tuyệt đối không cho phép một cái không rõ lai lịch đại nam nhân trở thành tể tướng. Cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi. Thiên tử, không thể a, Cao Hợi bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cao giọng nói, tể tướng chi vị là bực nào trọng yếu. Há có thể để một cái không rõ lai lịch nam tử đảm nhiệm. Nhà ta thỉnh cầu, chấm ngoặc kép, không thể. Emilia bỗng nhiên cười khẽ, đánh gãy Cao Hợi phía sau. Hắn mở ra bước chân, đi tới Cao Hợi trước mặt. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem cái này quỳ trên mặt đất nam nhân. A không, là hoạn quan. Cao Hợi ngẩng đầu, hung lệ nhìn về phía Emilia. Emilia ánh mắt lấp lóe tia sáng yêu dị. Thiên tử là liên bang Trung Hoa thiên tử. Các ngươi chẳng qua là một đám nô tài mà thôi. Làm sao cũng muốn can thiệp thiên tử bổ nhiệm. Cao Hợi nhìn chăm chú lên Emilia yêu dị ánh mắt. Ánh mắt dần dần ngốc trệ. Trong miệng nói ra, nô tài không dám. Emilia nói ra, không dám liền tốt. Các ngươi bọn này làm nô tài. Nên nghe theo thiên tử mệnh lệnh. Thiên tử nói cái gì? Các ngươi nên nghe cái gì? Không phải sao? Đúng thế. Đã thiên tử ra lệnh cho ta trở thành tể tướng. Như vậy ta chính là tể tướng. Hiểu chưa? Cao Hợi, bái kiến tể tướng đại nhân. Cao Hợi bị hạ ám chỉ về sau. Lập tức quỳ rạp trên đất. Biểu thị thần phục. Cái này khiến phía sau bọn họ một đám hoạn quan vừa sợ vừa giận. Ai cũng không biết vì cái gì Emilia chẳng qua là nói mấy câu. Cao Hợi ra hỏa này liền ngã qua. Cái này mẹ nó cũng quá sợ đi. Ngươi như thế sợ hãi thiên tử. Làm sao còn dám giá không thiên tử. Cao Hợi, ngươi có biết hay không đang nói cái gì? Cao Hợi, ngươi quả thực mất hết mặt của chúng ta. Cao Hợi, chấm ngoặc kép, ngay tại bọn này hoạn quan đối Cao Hợi dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm. Emilia đột nhiên quát lớn một tiếng, ngậm miệng, Haosoku Haki ầm vang giáng lâm. Một đám hoạn quan cảm thấy khí quyển đều trở nên sền sệt. Tràn đầy áp lực cực lớn, nhao nhao bịch bịch quỳ trên mặt đất. Nếu như không phải Emilia có thể điều chỉnh Haosoku Haki cường độ. Đám người kia liền không chỉ quỳ xuống đơn giản như vậy. Mà là hôn mê. Emilia ánh mắt càng phát ra yêu dị. Trong miệng nói ra. Các ngươi đám người kia cũng muốn chống lại thiên tử sao? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi chẳng qua là nô tài. Nô tài liền nhất định phải nghe theo thiên tử mệnh lệnh. Thiên tử nói cái gì? Các ngươi liền nhất định phải nghe cái gì? Đám hoạn quan nhìn thấy Emilia yêu dị ánh mắt. Ánh mắt nhao nhao biến ngốc trệ. Trong miệng nói ra. Nô tài hiểu rõ. Emilia tiếp tục nói ra. Thiên tử bổ nhiệm ta vì tể tướng. Ta chính là tể tướng. Các ngươi bọn này nô tài chỉ cần nghe theo ta cùng thiên tử mệnh lệnh là được. Rõ chưa? Đám hoạn quan nhao nhao gật đầu nói ra. Nô tài hiểu rõ. Rất tốt. Emiya cười vui vẻ. Sẽ ma pháp chính là như thế tùy hứng. Dễ như trở bàn tay liền thu thập một đám hoạn quan. Tiếp xuống. Chính là thu về đám hoạn quan trong tay quyền lợi. Đây là một cái việc tinh tế. Không thể nóng vội. Emiya cần một người trợ giúp mình. Thế là sai người đem kịch bản bên trong vị kia kỳ lân nhi tìm tới. Chỉ chốc lát, Lê Tinh Khắc liền vội vàng chạy tới. Quỳ một gối xuống phục trên đất. Thần Lê Tinh Khắc tham kiến thiên tử bệ hạ. Tinh Khắc, thiên tử Tưởng Lệ Hoa nhìn thấy Lê Tinh Khắc, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. So với Emiya, nàng càng thêm tín nhiệm Lê Tinh Khắc. Dù sao Lê Tinh Khắc đã làm bạn nàng nhiều năm. Lê Tinh Khắc nghi ngờ nói ra. Không biết thiên tử vội vã triệu thần đến đây. Cần làm chuyện gì? Tưởng Lệ Hoa nói ra. Tinh Khắc, là tể tướng tìm ngươi. Tể tướng, Lê Tinh Khắc không khỏi sững sờ. Đảo mắt một vòng, không nhìn thấy tể tướng A. Chỉ có thấy được một cái nam nhân xa lạ cùng hai cái nữ nhân xa lạ. Cái này khiến Lê Tinh Khắc âm thầm đề cao cảnh giác. Cái này ba cái không rõ lai lịch ra hỏa rốt cuộc là ai? Emiya bình tĩnh nói ra. Đừng xem. Ta chính là thiên tử bổ nhiệm tân nhiệm tể tướng. Về phần lấy trước kia vị hẳn là ăn Tết về nhà dưỡng lão đi. Lê Tinh Khắc giật nảy cả mình. Hắn chưa hề tại liên bang Trung Hoa cao tầng bên trong thấy qua người này. Nhưng người này đến tột cùng là như thế nào trở thành tể tướng? Hắn có tài đức gì đảm nhiệm chức vị này? Còn có, vì cái gì đám kia đại hoạn quan nhóm không phản đối điểm này a? Lê Tinh Khắc bí ẩn nhìn thoáng qua đứng ở một bên đại hoạn quan nhóm. Đầu não kìm lòng không được chuyển động. Chẳng lẽ lại ra hỏa này là đại hoạn quan nhóm đẩy ra khôi lỗi? Đại hoạn quan nhóm muốn dùng ra hỏa này đạt thành cái gì không thể cho ai biết mục đích. Mặc dù Lê Tinh Khắc muốn phản đối. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Hiện tại còn không phải thời điểm. Trước mắt hắn nắm giữ lực lượng còn chưa đủ lấy cùng đại hoạn quan nhóm đối nghịch. Lúc này, nhất định phải ẩn nhẫn mới được. Lê Tinh Khắc cúi đầu xuống nói ra. Không biết tân nhiệm tể tướng đại nhân. Cố ý triệu hoán hạ quan. Có chuyện gì quan trọng? Emiya nói ra. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi thu hồi bọn này đám hoạn quan trong tay quyền lợi. Đem bọn hắn trong tay vây cánh đều diệt trừ. Đem từng cái cơ cấu đều xếp vào người một nhà. Cái gì? Bởi vì sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Dẫn đến Lê Tinh Khắc đã mất đi dĩ vãng tỉnh táo. Kìm lòng không được kêu to lên. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Emiya vậy mà lại ngay trước đại hoạn quan mặt muốn thu hồi bọn hắn trong tay quyền lợi. Cái này, bọn này đại hoạn quan còn không phản sập trời. Song khi Lê Tinh Khắc nhìn về phía bọn này đại hoạn quan thời điểm. Lại phát hiện đối phương từng cái sắc mặt tỉnh táo. Phảng phất không có nghe được câu này đồng dạng. Không cần nhìn, Emiya khoát tay áo nói ra. Bọn này hoạn quan bị ta lợi dụng cùng loại với thôi miên kỹ thuật khống chế. Chỉ chung với ta cùng bệ hạ. Cái này sao có thể? Lê Tinh Khắc không nguyện ý tin tưởng. Emiya cười nói ra. Cao Hợi, lăn một cái. Hoạn quan Cao Hợi không nói hai lời. Lập tức ngồi xổm người xuống trên mặt đất lăn một vòng. Lê Tinh Khắc nhìn kinh hãi vạn phần. Đây chính là đại hoạn quan. Đám kia trong tay quyền lợi. Giá không thiên tử đại hoạn quan. Lúc này vậy mà so một con chó còn muốn nghe lời. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng làm cho Lê Tinh Khắc đối với Emiya có thật sâu kiêng kỵ. Cái này nam nhân đến cùng là như thế nào làm được điểm này? Nếu như đại hoạn quan bị độc thủ. Như vậy thiên tử đâu? Thiên tử có phải là cũng bị độc thủ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử. Phát hiện thiên tử vẫn như cũ một mặt hưng phấn nhìn xem mình. Ánh mắt vẫn như cũ là mình chỗ quen thuộc ánh mắt. Cái này khiến Lê Tinh Khắc trong lòng dễ chịu một điểm. Xem ra, thiên tử tựa hồ còn không có bị thôi miên. Chờ một chút, nếu như thiên tử không có bị thôi miên. Vì sao lại bổ nhiệm một cái người xa lạ trở thành tể tướng? Chẳng lẽ lại thiên tử vẫn như cũ bị thôi miên? Chẳng qua là mình nhìn không ra. Trong lúc nhất thời, Lê Tinh Khắc tâm chìm vào đáy cốc. Emilia không rảnh chú ý Lê Tinh Khắc kinh hãi nội tâm. Cười nói ra, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch đi. Bọn này hoạn quan không đủ gây sợ. Liền từ cao hợi bắt đầu đi. Ngươi để người từng chút tiếp nhận quyền lợi của hắn. Rõ chưa? Lê Tinh Khắc hít sâu một hơi. Không còn dám đi xem thiên tử. Chậm rãi nói ra. Hạ quan lĩnh mệnh. Emilia hài lòng nói ra. Rất tốt. Chờ ngươi tiếp nhận cao hợi trong tay tài nguyên về sau. Liền đi đón lấy cái khác hoạn quan trong tay tài nguyên. Ghi nhớ. Từng chút đến. Không cần nóng vội. Hiểu chưa? Hạ quan minh bạch. Đi thôi. Chọn người thời điểm. Tận lực chọn lựa một chút đối thiên tử chân thành người. Hiểu chưa? Vâng. Hạ quan cái này đi làm. Lê Tinh Khắc sau khi đi. CC đi vào Emilia bên người. Nhìn xem đối phương bóng lưng biến mất. Bỗng nhiên nói ra. Vị kia Lê Tinh Khắc tựa hồ nghĩ lầm ngươi khống chế thiên tử. Thật sao? Ngươi cho rằng ta sống thời gian bao nhiêu? CC cười lạnh. Nàng mặc dù sẽ không độc tâm thuật. Nhưng sống lâu như vậy. Thấy qua người thực sự là nhiều lắm. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn hiện tại đã đem mục tiêu từ hoạn quan chuyển hướng ngươi. Đoán chừng tại hắn trong lòng. Ngươi đã là hoắc loạn triều chính đại boss. Cái này cũng không tệ. Emilia cười tủm tỉm nói ra. Vậy liền để ta chờ mong một chút. Vị này Kỳ Lân Nhi biểu hiện tốt. Khác một phương mặt, Lê Tinh Khắc tại rời đi Chu Cấm Thành về sau. Lập sắp tâm phúc của mình Chu Hương Lẫm cùng mình bằng hữu Hồng Cổ triệu tập tới. Chu Hương Lẫm là hắn phụ trợ quan. Mặc dù tại mưu trí phương diện không bằng bản thân hắn. Nhưng xác thực tương đương lợi hại. Toàn bộ liên bang Trung Hoa đều không có mấy cái nữ nhân so Chu Hương Lẫm càng thêm lợi hại. Mà Hồng Cổ thì là bằng hữu của hắn. Mấy năm trước, Lê Tinh Khắc bởi vì đồng tình phạm nhân cho phạm nhân đưa. Kết quả bị Hồng Cổ cho đuổi kịp. Nếu như không phải bị thiên tử cứu. Kém một chút bị giết chết. Nhưng là, Lê Tinh Khắc cũng không có hận Hồng Cổ. Bởi vì hắn rất rõ ràng đây là Hồng Cổ chỗ chức trách. Hồng Cổ chẳng qua là làm mình nên làm sự tình mà thôi. Mà lại hắn hiểu rõ đến Hồng Cổ đồng dạng đối đại hoạn quan 10 phần bất mãn. Cho nên hai người hiện tại đã trở thành bằng hữu, cùng một chỗ bày ra nên như thế nào lật đổ đại hoạn quan. Lê Tinh Khắc cùng hai người gặp mặt về sau. Lập tức đem mình tại Chu Cấm Thành chứng kiến hết thảy đều nói cho hai người. Bao quát hắn sắp tiếp nhận cao hợi quyền lợi. Cùng hoài nghi thiên tử đã bị điều khiển thậm chí là thôi miên sự tình. Cái này đồng dạng để Chu Hương Lẫm cùng Hồng Cổ giật mình vạn phần. Cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.